Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 250 đưa nhị thiếu gia đi Lê gia. Quân Việt nhìn Lan Đoá Đoá ánh mắt trở nên phức tạp. Tựa hồ ở kỳ quái, vừa rồi còn ý loạn tình mê, không kềm chế được tiểu nữ oa. Vì cái gì nhanh như vậy liền khôi phục nguyên bản xuẩn manh bộ dáng, Lan Đoá Đoá bị Quân Việt ánh mắt nhìn chằm chằm đến Mạc Danh chột dạ, dùng như thế nào loại này ánh mắt xem nàng. Chẳng lẽ nàng vừa rồi hành vi, thật sự cuồng dã đến kinh hách trụ Quân Việt. Giây lát, Quân Việt mới chậm rãi mở miệng, phóng đãng không thấy ra tới, thả bay tự mình là thật sự có. Lan Đoá Đoá ngoặc kép, vì cái gì nàng cảm thấy thả bay tự mình những lời này như thế nào nghe như thế nào có vấn đề đâu, nàng trước kia không phải như thế, từ đâu ra tự mình sửa sang lại một chút. Xuống lầu ăn cơm, Quân Việt vẻ mặt đạm nhiên, tựa hồ vừa rồi bị nào đó tiểu nữ oa trêu chọc đến không muốn người không phải hắn, sắp ăn đến thịt. Chỉ kém chỉ còn một bước lại bị đánh gãy người cũng không phải hắn giống nhau. Lan Đoá Đoá lúc này căn bản không đói bụng, không cần ăn cơm, nhưng là nghĩ đến Quân Việt bị nàng thương tổn tới rồi, nàng vẫn là ngoan ngoãn nghe lời hào. Rốt cuộc nàng còn có cầu với Quân Việt a. Hai người sửa sang lại hảo hỗn độn bất kham quần áo, một trước một sau xuống lầu. Nhà ăn khu vòng tròn lớn bên cạnh bàn, Quân Dục sớm đã chờ bọn họ đã lâu, vừa thấy đến nhà mình lạnh nhạt mặt đại ca. Nghĩ đến vừa rồi hắn làm sự tình, Quân Dục nhịn không được vui sướng khi người gặp họa cười, ca. Nhanh như vậy liền xuống dưới, hắn ý vị thâm trường hướng về phía Quân Việt làm mặt quỷ. Muốn ta nói ca, đại tẩu còn nhỏ. Làm việc vẫn là không cần như vậy xúc động hào, hắn nói. Còn chiều không hiểu ra sao Lan Đoá Đoá vứt cái mị nhãn, Quân Việt khuôn mặt tuấn tú tức khắc hắc thành đáy nồi, Quân Việt, hắn đang nói cái gì a? Lan Đoá Đoá lôi kéo Quân Việt ống tay áo, nhỏ giọng hỏi, Quân Việt khóa chặt mi, một phen lôi kéo Lan Đoá Đoá ngồi xuống. Cũng không có trả lời Lan Đoá Đoá vấn đề, mắt đen lạnh lẽo như hàn băng liếc Quân Dục. Còn cợt nhà Quân Dục tức khắc sợ hãi đánh cái rùng mình, Dục cầu bất mãn nam nhân không thể trêu vào, hắn đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, liền thấy Quân Việt không mặn không nhạt từ từ khai khẩu. Thông chi Lê Mộc Mộc, đêm nay Quân Dục sẽ đi Lê ra bồi nàng luyện tập. Bên cạnh biểu tình chất phác quản gia cung kính gật đầu, tốt đại thiếu gia. Ai, từ từ ca, ta cảm thấy chuyện này chúng ta có thể thương lượng. Quân Dục nịnh nọt thẳng nuốt nước miếng. Từ đình nhi lang đương cắt thành cừu con không hề không khỏe cảm. Lê Mộc Mộc cái kia bạo lực thiếu nữ là hắn cả đời ác mộng. Hắn lần này trở về liền không tính toán làm Lê Mộc Mộc biết, bồi Lê Mộc Mộc luyện tập. Phòng chừng ngày mai hắn liền sẽ bị nâng trở về. Lan Đoá Đoá nhìn đến Quân Dục nghe được Lê Mộc Mộc tên liền vẻ mặt nhìn thấy quỷ biểu tình, nhịn không được cười trộm, đây là cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn đi, thương lượng. Quân Việt hơi hơi nhướng mày, khóe môi cười lạnh. Ngươi có cùng ta thương lượng tư bản sao? Quân Dục ngoặc kép, chát tâm, lão ca. Quân Việt buông trong tay dao nĩa, liền một ánh mắt đều không có cấp Quân Dục. Đối quản gia nói, không cần thông chi, lập tức đưa nhị thiếu gia đi Lê gia. Dứt lời, lập tức có hai cái hộ vệ đi vào tới. Quân Dục hoảng sợ từ bàn ăn biên nhảy dựng lên, các ngươi muốn làm cái gì? Đưa nhị thiếu gia đi Lê gia, hai cái hộ vệ đi lên liền phải chảo Quân Dục, không. Ca, ta còn không có ăn cơm, người ít nhất làm ta ăn một bữa cơm đi, có thể kéo một chút thời gian là một chút, Lê Mộc Mộc sẽ không bạc đãi người này bữa cơm. quân dục nội tâm là Yu Tang. Lê Mộc Mộc sẽ không bạc đãi hắn, chỉ là sẽ ngược đãi hắn mà thôi. Quân Việt tay ngăn. Quân Dục trực tiếp bị Tả Hữu giá khởi, lấy cùng Lê Mộc Mộc cùng khoản tư thế bị giá đi ra ngoài, phản xạ hình cung dài lâu lan đoá đoá toàn. Bộ hành trình trình xem diễn mặt, thẳng đến Quân Dục gào to thanh càng ngày càng xa, mới hồi phục tinh thần lại, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.